trong một lòng núi hướng về phía mặt trời, cùng một người trẻ tuổi trần trụi xếp bằng trên hỏa liên đàn. Hỏa liên đàn bốn phía hỏa diễm thôi đước chớp động, người trẻ tuổi trong đó lại giống như không biết khô nóng vậy, vẫn đang nhắm mắt tu luyện. Nếu đổi lại là người thường, không bị chết cháy cũng phải nóng đến bỏng chết, nhưng người thanh niên kia lại giống như điềm nhiên không có việc gì vậy. Cũng không biết qua bao lâu, người thanh niên kia thân thể khẽ run lên, sau đó quát to một tiếng, cả người đứng lên, toàn thân tách ra một cổ màu đỏ yêu dị. Cùng với hỏa liên trên đàn, trên mặt phảng phất giống như dung là một thể, giống như đại nhật chi tử vậy. Chỉ thấy hắn vung tay áo lên, một đạo hỏa diễn như rồng cuốn về phía cây cối ở phía trước. Ầm! Lập tức cây cối bị đánh trúng, bị đánh thành bụi phấn. Mộc thụ quanh thân cũng bị ngọn lửa ảnh hưởng, toàn bộ thiêu đốt. Chỉ qua một lát, hỏa diễm bốn phía lập tức đều bị dập tắt. Thời gian không sai biệt lắm. Tiểu nhị, nên cho người đi ra ngoài uống máu tươi rồi. Người trẻ tuổi tản ra hỏa quang kia ngửa mặt lên trời nhìn lại. Sau khi thì thào một câu liền khẽ nói vậy. Một đạo quang mang từ phụ cận chui lên từ dưới đất. Chỉ thấy một thanh trường kiếm tản ra hỏa diễm màu xanh ra trời rơi xuống vào tay của người thiếu niên kia. Nếu người có thể ở đây nhìn thấy nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện kiếm trong tay của người trẻ tuổi này lại là huyền khí tam giai, hỏa thuộc tính. Một phương hướng khác trong một lầu các phía sau nội viện của La Gia, một thanh niên lớn lên phi thường bình thường khác đang gãi tóc phát sầu. Ê, đáng chết à, 4 năm trôi qua nhanh như vậy, ta còn dẫm chân tại chỗ, lần này xác định sẽ thua rất thảm. Thanh niên kia nghiêm mặt lẩm bẩm, tiếp theo đi đến phía trước cửa sổ, nhìn một gian lầu các khác cách đó không xa, chỉ thấy bên kia tản ra ánh sáng màu xanh nồng đậm. Mặc dù chửi lễ lên tức thì, tuy nhiên lại kinh động đến không ít người của La Gia. Thanh niên kia nhìn qua thanh mang, há to mồm thở nhẹ. Đại ca lại đột phá, quá đả kích người đi à nha. Cùng lúc đó, một ít người trẻ tuổi bế quan trong các gia tộc nhỏ cũng nhao nhao phá quan mà ra, cũng là vì thịnh hội 4 năm một lần này. Gia tộc Đại Bỉ lần này tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu đặc sắc. Gia tộc Đại Bỉ tới gần, Lăng Tiếu vẫn đang ngồi trong phòng. Chỉ thấy hắn thân sắc nghiêm nghị, song trưởng đặt trước bụng dưới, toàn thân tản ra khí thế càng lạnh run. Càng kỳ lạ chính là hào quang quanh thân, khi thì màu vàng, khi thì màu đỏ, khi thì màu trắng, cuối cùng lại là màu xám. Nhan sắc chuyển đổi, vòng đi nhòm lại, lộ ra cực kỳ thần bí và bất phàm. Thùng! Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, tiếp theo những tiếng độc ưng từ bên ngoài vang lên. Thiếu gia, gia tộc có việc gấp, thỉnh người qua nội viện một chuyến. Lăng Tiếu mở to mắt, cả người đứng lên, khí chất rõ ràng hơn cả trước kia, khiến người cảm thấy càng thêm anh vĩ bất phàm. Ừ, ta đã biết. Hắn nhàn nhạt ứng một tiếng, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Độc ưng đã sớm đợi đã lâu, lúc này khẽ nói với Lăng Tiếu là chuyện về gia tộc Đại Bỉ. Rất nhiều chuyện không cần Lăng Tiếu phân phó, Độc ưng đều sớm đã tra xét rõ ràng, sau đó trước tiên báo cáo cho Lăng Tiếu, hắn đã triệt để coi mình coi như người hầu của Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, cũng không trực tiếp tiến đến nội viện, mà sau khi tiến đến đại sảnh dùng đồ ăn xong mới không vội không chậm đi về phía nội viện. Giờ phút này trong nội viện, tộc trưởng cùng bát đại trưởng lão đều đã đến đông đủ, trong đó còn có 9 người trẻ tuổi. 9 người trẻ tuổi này mỗi người thân hình dạng người, khí chất bất phàm, thân sắc đều cực kỳ lãnh ngạo. Bọn hắn đúng là người nổi bật trong một đời trẻ tuổi của Lăng Gia, là người đại biểu Lăng Gia xuất chiến Đại Bỉ. Một năm trước, người đạt được tốt 5 trong khảo thí gia tộc ngoại trừ Lăng Tiếu Gia đều đã đến đông đủ. Cháu trai nhị trưởng lão Lăng Khuông, cháu gái tứ trưởng lão Lăng Bân, cháu trai tộc trưởng Lăng Lệ, cháu trai ngũ trưởng lão Lăng Tinh. Lăng Khuông và Lăng Bân sớm đã đột phá huyền sĩ giai, mà Lăng Lệ lúc gia tộc khảo thí vẫn là cao giai huyền giả, trong nửa năm gần đây đã đột phá đến huyền sĩ giai. Lăng Tinh thì lại đột phá thất bại, có thể là do Lăng Tiếu đánh bại đã tạo cho hắn thành tâm ma. Hôm nay, người top 5

bất quá sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ngươi. Lăng Tiếu biết rõ vị đường ca này của hắn là một vị tu luyện cuồng nhân, cũng không có ý định đả kích hắn, vì vậy hồi đáp: được, ta chờ ngươi. Mọi người tản đi, Lăng Tiếu theo Lăng Thương vào nội đường. Tiếu nhỉ, ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn. Lăng Thương thần sắc lạnh lùng quát: ra ra, ta thật là đang bế quan. Nếu như không phải ngài bảo người đến gọi ta thì ta chỉ sợ vẫn còn đang tu luyện đấy. Lăng Tiếu giải thích nói: ta bảo người đi gọi người hơn nửa ngày rồi, người còn lè ma lè mè, có phải cảm thấy mình tu vi tiến triển nên có thể kiêu ngạo tự mãn rồi không? Lăng Thương tức giận nói: Tiếu nhi không dám. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian khom người nói, hắn biết rõ lần này lão gia tử đã tức giận rồi. Lăng Thương thở dài một hơi nói: được rồi, ta nơi này có hai bình đan dược, người cầm trước đi. Dứt lời hắn lấy ra hai bình đan dược đưa tới cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhận lấy mở ra xem xét lại chính là nhị giai sinh cơ đan và tật phong đan. Chỉ có điều cái này tỷ lệ quá kém, hiển nhiên luyện dược sư lúc luyện chế đan dược này chỉ có tiêu chuẩn sơ giai mà thôi. Lăng Tiếu trong lòng nói thầm. Loại đan dược mặt hàng này cũng không biết xấu hổ mà bán ra, thật sự là mất mặt. Biểu lộ của Lăng Tiếu lọt vào mắt của Lăng Thương, Lăng Thương cho là hắn không hiểu đan dược, vì vậy giải thích nói: một lọ là sinh cơ đan, là đan dược chữa thương cao dài hơn hồi lộ đan. Một bình khác là tật phong đan, lúc tỷ thí gặp phải đối thủ không thể địch lại được có thể phục dụng. Bất quá, người ngàn vạn lần không thể khinh thường, tin tưởng hai nhà Lý La đều có chuẩn bị đan dược này. Lăng Tiếu đắp kín chai lại trên để trên mặt bàn nói: ra ra, hai bình đan dược này tỷ lệ quá kém, hiệu quả cũng không tốt lắm, ta thấy ngài vẫn nên giữ lại đi. Tiểu tử này, ta biết rõ thái thượng trưởng lão che chở ngươi, có lẽ cho ngươi dùng đan dược dự bị, nhưng nhị giai đan dược chỗ thái thượng trưởng lão cũng không nhiều, ngươi rõ ràng không cần, có phải là muốn tức chết ra ra hay không? Lăng Thương căm tức nói. Lăng Tiếu lắc đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai bình đan dược bỏ vào trước mặt của Lăng Thương. Ra ra, người xem đây là cái gì? Lăng Thương nghi hoặc nhận lấy đan dược của Lăng Tiếu, sau đó mở ra xem xét, tiếp theo lại đóng lại nói: nguyên lai người sớm có hai cái loại đan dược này. Bất quá ra ra đưa cho người thì cứ nhận lấy đi, để ngừa ngày sau sẽ dùng đến. Không phải ra ra, ngài cầm hai bình của ngài so với hai bình của ta một chút đi. Lăng Tiếu nói. Lăng Thương theo hắn nói, mở cả bốn bình đan dược ra. Dưới đối lập như thế mới phát hiện ra tỷ lệ của hai bình đan dược kia quả thực là quá mức rác rưởi. Xem ra vẫn là thái tượng trưởng lão sưu tầm thứ tốt. Đã như vậy ta sẽ thù lại. Lăng Thương cười khổ một tiếng, sau đó cất kỹ hai bình đan dược của mình lại. Ra ra, ngài cầm hai bình đan dược của ta đi, dù sao ta cũng không cần. Lăng Tiếu nói. Hỗn đàn, ngươi có biết hai bình đan dược này giá trị bao nhiêu kim tệ không? Coi như trong tộc cũng chỉ có tầm 10 bình, huống hồ đây là bình thái thượng trưởng lão tặng cho ngươi. Lão nhân gia ông ta không hy vọng ở trên người đại bỉ có sơ suất gì, ngươi đưa cho gia ta làm cái gì chứ? Lăng Thương lớn tiếng trách móc nói. Nhị giai đan dược ở Vẫn Thạch Thành cực kỳ chân quý, hắn cho rằng Lăng Tiếu không biết lợi hại trong đó, lúc này mới nghiêm khắc khiển trách Lăng Tiếu để cho hắn tránh kiêu ngạo quá độ. Già thà, ngày trước đừng nóng giận, người xem những cái này là cái gì? Lăng Tiếu như làm ảo thuật, lập tức cầm hơn 10 bình đan dược đặt trước mặt của Lăng Thương. Lúc này Lăng Thương đã bị khiếp sợ, hắn liên tục mở ra xem những bình đan dược này, rõ ràng tất cả đều là nhị giai đan dược. Ngoại trừ sinh cơ đan và tật phong đan ra, còn có tinh khí đan, tăng sĩ đan. Người làm sao có nhiều đan dược như vậy? Chẳng lẽ đây là sưu tầm cả đời của thái thượng trưởng lão sao? Lăng Thương chấn động lẩm bẩm nói tiếp. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiếu hỏi. Tiểu nhi, ngươi nói thực ra, thái thượng trưởng lão làm sao vậy? Cái gì mà làm sao? Lăng Tiếu bị hỏi đến ngạc minh kỳ diệu. Lão nhân gia, ông có phải đã dã hạc Tây Du rồi không?

Quy tắc luận võ rất đơn giản, nhận thua hoặc bỏ quyền, rơi xuống lôi đài, tính là thua. Bởi vậy luận võ sẽ dùng tới vũ khí, dốc hết toàn lực, cho nên lúc đánh nhau bị thương là chuyện rất khó tránh khỏi, nhưng không được hạ sát thủ. Trên mỗi lôi đài đều có chấp sự của tam đại gia tộc phái ra nghiêm khắc coi chừng. Nếu có người trên luận võ khai mở sát giới, tất nhiên sẽ bị bắt giết. Luận võ trên lôi đài đều là nhân tài kiệt xuất của các gia tộc, ai cũng không hy vọng trụ cột tương lai của gia tộc mình bị chết oan uổng. Theo thời gian đến, gia tộc, các đại gia tộc, trưởng lão mang theo một đời trẻ tuổi nhà mình tiến vào sân tỉ thí. Trong lúc nhất thời, chung quanh lại bắt đầu nổi lên nghị luận nhau nhau. Ê, mau nhìn kìa, gia chủ hai nhà Tiết gia, Tần gia đều đã đến. 4 năm trước, Tiết gia và Tần gia đều có người tiến vào top 15 đấy. Ê, kìa kìa, người của Trung gia cũng đến rồi, dẫn đội là trưởng lão đời trước của bọn hắn. Một ít tiểu gia tộc nhau nhau đã vào bàn, chọn xong vị trí. Những vị trí này là do danh bài 4 năm trước mà định ra, ai cũng không thể tùy tiện đứng loạn được. Cũng không lâu lắm, trên sân bãi tỉ thí đã đứng đầy người của các đại gia tộc. Quả nhiên là người tới tấp nập, phi thường náo nhiệt. Ê, mau nhìn kìa, người của Lam gia đã đến. Là Lam Kiếm Nhân, tự mình dẫn đội, hắn là cao thủ top 10 của lần trước. Lúc ấy hắn là đê giai huyền sĩ, thực lực có lẽ hiện giờ càng tịnh tiến rồi. Những năm gần đây, Lam gia thực lực tăng nhiều. Năm nay bọn hắn có hy vọng tiến thêm một bước rồi. Mau nhìn kìa, Lý Thiên Hào, cao thủ top 5 lần trước. 4 năm đã qua đi, năm nay hắn lại là người lĩnh đội à? Lăng Phong của Lăng gia cũng tới, lần này có trò hay để xem rồi. Cũng không phải, đại chiến lần trước kinh thiên giữ Lý Thiên Hào và Lăng Phong, lần này đến nay vẫn khiến cho người ta khó mà quên được, không biết đến tột cùng là hưu chết về tay ai, nói thực chứ không chính xác được đâu. Đừng quên còn có La Gia huynh đệ, bọn hắn cũng tới. Ngay sau khi đại biểu các gia tộc đến, 8 đạo thân ảnh từ 8 hướng bất đồng nhanh chóng lao về phía đài cao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Trên đài cao xuất hiện 8 lão già, đứng ở chính giữa nhất là Lăng gia tộc trưởng Lăng Thương, Lý gia tộc trưởng Lý Thiên Trọng, cùng với La gia tộc trưởng La Tường Minh. 5 người khác là tộc trưởng của các trung tiểu gia tộc, cùng với nhân vật trưởng lão ở đời trước, mỗi người đều là thực lực thâm bất khả chắc, ít nhất đều ngoài linh sư giai, bằng không thì bọn hắn cũng không có tư cách ngồi cùng với tộc trưởng của tam đại gia tộc. Lam gia gia chủ Lam Chấn Phong ngồi bên cạnh Lý Thiên Trọng, tay nắm ân cần thăm hỏi nói: Lý huynh, vị trí đầu năm nay không phải là của Lý gia các ngươi thì không còn ai nữa. Lam Chấn Phong cấp cho Lý Thiên Trọng một cái mã thí tầng bốc, tựa hồ như với thị uy với Lăng Thương ở một bên vậy. Lam huynh quá lời rồi. Lý Thiên Trọng khiêm tốn đáp, chỉ là trong mắt hắn lại tràn nhập vẻ ngạo nghễ, xem ra đối với vị trí đầu năm nay là có thể bắt buộc rồi. Lý Thiên Trọng và Lam Chấn Phong ở nơi này công khai nói chuyện với nhau, đây là đang truyền lại một tin tức, Lý gia và Lam gia bọn hắn xác thực kết minh rồi. Lúc này, La gia tộc trưởng La Tường Minh khẽ đảo mắt, sau đó cười nói với Lăng Thương ở một bên. Hey, Lăng huynh, các người muốn tới lúc nào mới đến La gia chúng ta cầu hôn đây? La Tường Minh lời này thật sự khiến cho người sợ hãi không ngớt. Lý Thiên Trọng và Lam Chấn Phong nghe xong lời này thiếu chút nữa bị dọa đến đau đầu lưỡi. Đại biểu trung tiểu gia tộc ngồi ở một bên cũng hoảng sợ. Nếu Lăng gia và La gia kết minh thì đây đại biểu cho điều gì? 2 trong 3 đại gia tộc kết minh chỉ sợ sẽ khiến cho thành Vẫn Thạch động đất á. Mà ngay cả bản thân Lăng Thương cũng hoảng sợ. Lúc này có chút không hiểu hỏi thăm. Là huynh, lời này của ngươi là... Hey, Lăng huynh, chẳng lẽ ngươi không biết Lăng Tiếu nhà ngươi cùng Sương Nhi của nhà ta hai người bọn họ tình đầu ý hợp sao? Sương Nhi nhà ta đã nói không phải Lăng Tiếu tiểu tử kia sẽ không lấy chồng. Chẳng lẽ Lăng huynh, ngươi xem thường La gia chúng ta? La Tường Minh cau mày nói. La huynh, lời này của ngươi nghiêm trọng rồi. Tiếu Nhi đứa nhỏ này từ trước đến nay độc lập, lại có thái thượng trưởng lão dạy bảo, chuyện của hắn ta rất ít can thiệp, thật không biết hắn cùng với cháu gái của nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì. Lăng Thương tranh thủ thời gian đáp, trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Hắn thật không nghĩ tới cháu hắn Lăng Tiếu rõ ràng đã dụ được cháu gái của La Gia. Chỉ cần Lăng Gia và La Gia thông hôn thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng rồi. Lăng Huỳnh, vậy mà bây giờ ngươi biết rồi đấy, ngươi nghĩ sao? La Tường Minh nhàn nhạt hỏi thăm. Lý Thiên Trọng ở một bên cực kỳ tức giận. Lúc trước hắn bảo cháu trai của hắn cầu hôn La Gia, La Gia lại cự tuyệt. Nguyên lai La Gia coi trọng Lăng Gia, hơn nữa còn là xú tiểu tử hắn cực kỳ ghét kia. Tốt cho tên La Tường Minh nhà ngươi, đợi diệt Lăng Gia thì La Gia các ngươi cũng không cần tiếp tục lăn lộn ở Vẫn Thạch Thành này nữa. Lý Thiên Trọng trong lòng thầm hô. Lăng Thương cười to nói, Ê, La Huynh, người cũng đã nói như vậy rồi, Lăng Thương ta nếu cự tuyệt như vậy chẳng phải là quá không biết điều sao? Đợi đại bỉ chấm dứt, ta sẽ bảo người đến đưa sính lễ. Sương Nhi là cháu gái mà ta thích nhất, lễ này của người cũng không thể nhẹ được. La Tường Minh cười nhạt nói, Ê, đây là tự nhiên. Lăng Thương liền cười đáp. Đúng lúc này lại có hai đạo thân ảnh từ bên dưới lướt lên. Chúng ta không tới muộn chứ? Một đạo thanh âm sáng sảng truyền đến. Trong lúc nhất thời, tam đại gia tộc cùng với năm người khác trên đài cao đồng loạt đứng lên nghênh đón người tới. Người đến là hai lão già, một người mặc áo choàng màu vàng nhạt, thân thể có chút mập ra, trên mặt treo dáng vẻ vui vẻ, mang đến cho người khác một loại cảm giác bình dị gần gũi. Vừa rồi chính là hắn nói chuyện, mà một lão giả khác lại mặc áo bào màu xám, vẻ mặt đạm bạc, dáng người cực kỳ cao gầy, đứng giữa mọi người cũng có chút cảm giác như hạc giữa bầy gà. Lệ đại sư, Viên đại sư, tộc trưởng ba đại gia tộc và năm người còn lại cũng đứng lên nói. Hai người có thể khiến cho ba đại tộc trưởng cùng nhau nghênh đón chỉ có luyện khí sư Lê đại sư, Lê Không, cùng với vị nhị phẩm luyện dược sư thần bí Viên Bình kia của Linh Thảo Đường mà thôi. Lệ Không và Viên Bình sau khi hướng mọi người đáp lễ thì Lệ Không trực tiếp đi đến trước mặt của Lăng Thương chắp tay nói, sớm đã muốn đến bái phỏng Lăng Huynh rồi, sau khi tỉ thí thì đến quý phủ uống chén rượu, Lăng Huynh không ngại chứ? Lệ Không lời này ngược lại có chút lớn tiếng, mọi người trên đài cao nghe được đều rõ ràng. Tất cả mọi người càng thêm giật mình. Lệ Không thân là luyện khí đại sư duy nhất của Vẫn Thạch Thành, thân phận của hắn có thể cùng tộc trưởng của tam đại gia tộc bình khởi bình tọa. Trước kia tam đại gia tộc đều vươn cánh ô liu với Lệ Không, hy vọng Lệ Không có thể trở thành trưởng lão của bọn hắn. Đáng tiếc Lệ Không không thích ước thúc nên đều nhất quyết cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn cùng tam đại gia tộc giao hảo, bảo trì trung lập. Chưa từng nghe nói hắn từng đặc biệt ưu ái qua một nhà nào cả, mà hôm nay trước mặt đám đông lại lấy lòng Lăng Thương, cái này bảo sao mọi người không thể không kinh hãi. Nếu như Lệ Không đặc biệt giao hảo với Lăng Gia, như vậy về sau Lăng Gia uy danh sẽ đại trấn, vị trí tam đại gia tộc thủ tịch sẽ trở nên không gì phá nổi, coi như hai nhà Lý Lam cũng không có dám tâm tư gì. Phải biết rằng Lệ Không mặc dù chỉ là một người, nhưng lực hiệu triệu của hắn vẫn tương đối kinh người. Trong lúc nhất thời, tâm tư của tất cả mọi người đều không ngừng nhảy lên, đại biểu một ít trung đẳng gia tộc và tiểu gia tộc đều đang suy nghĩ biện pháp kéo chút quan hệ với Lăng Gia. Bản thân Lăng Thương cũng không hiểu nổi đây là có chuyện gì. La Tường Minh tỏ thái độ với hắn, có nói được, nhưng tính tình của Lệ Không từ trước đến nay ai cũng không bán mặt mũi. Hôm nay sao lại đổi tính rồi? Bất quá Lăng Thương cũng không nghĩ nhiều, lúc này cười đáp. Lệ đại sư, nếu tới quý phủ, Lăng Thương tự nhiên quét dọn giường chiếu chào đón. Lăng gia chúng ta cái khác không nhiều lắm, nhưng hào tử chân tàng, trăm năm lại không ít. Như thế rất tốt. Đúng rồi, Tiêu Nhi hôm nay có tới tham dự tỉ thí à? Ta xem từ hắn có thể giết vào top 5 hay không? Lệ Không hỏi. Lại là vì quan hệ với Tiếu Nhi. Lăng Thương trong lòng chấn động, lúc này nhẹ giọng nói. Lệ đại sư nhận biết cháu trai không nên thân của nhà ta sao? Ha ha ha, lại nói tiếp ta còn phải đà tạ thiếu nhi đấy. Nếu không phải hắn đã cứu nhi tử của ta, thì ta đã phải người tóc bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh rồi. Hắn chính là ân nhân của nhà ta. Ta còn bảo hắn là nhận ta là ông nội nuôi nữa. Lăng huynh, người không ngại chứ? Lệ không cười nói. Lệ đại sư, người bảo Tiếu Nhi nhận người làm ông nội nuôi sao? Lăng Thương có chút không hiểu, không biết ra làm sao mà hỏi ngược lại. Sao hả? Chẳng lẽ Lăng huynh xem thường Lệ không ta sao? Lệ không nghiêm túc nói. Không, đương nhiên không phải. Đây chính là cầu còn không được ha. Lăng Thương tranh thủ thời gian khoát tay đáp, trong đầu lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cháu trai này của hắn thật sự là càng ngày càng khiến người ta kinh hỉ. Tương lai Lăng gia sẽ vì hắn mà quật khởi rồi. Theo đại biểu gia tộc đi vào, tỷ thí cũng bắt đầu. Vốn là do tộc trưởng của tam đại gia tộc tiến đến, sau đó các gia tộc trình lên vật cược cùng với ban thưởng. Những thứ này đều giao cho Lệ Không và Viên Bình đảm bảo. Đợi sau khi có danh bài cuối cùng, liền do bọn hắn đến trao thưởng. Bọn hắn cũng coi như là bình phán viên lần này. Tất cả chuẩn bị đã hoàn tất, đám võ giả tỷ thí chuẩn bị rút thăm quyết định lôi đài và đối thủ. Lăng Tiếu theo bọn người Lăng Phong cùng đi đến rút thăm. Đúng lúc này, một thanh âm đạm bạc từ một bên truyền đến. Lăng Phong, đã lâu không gặp. Nói chuyện chính là một gã thiếu niên, mặt âm trầm, bộ dáng mặc dù không nói là anh tuấn, nhưng lại mang đến cho người khác một loại cảm giác thành thục trầm ổn, chỉ là ánh mắt như độc xà, lại khiến cho người ta rất là không thoải mái. Hắn đúng là nhân tài kiệt xuất của Lý gia thế hệ này, Lý Thiên Hào. Vào 4 năm trước, hắn 21 tuổi đã là đê giai huyền sĩ, hôm nay 25 tuổi chỉ sợ đã đột phá đến trung giai huyền sĩ. Bên phía Lăng gia, một gã thiếu niên mặc võ phục màu vàng, quăng tóc một bên, nhìn Lý Hào rồi nói. Lý Thiên Hào, không nghĩ tới ngươi cũng tiến giai rồi. Bất quá như vậy mới thú vị. Hy vọng ngươi cũng đừng bị bại nhanh quá. Lý Thiên Hào ngạo nghễ cười nói. Ha ha ha, Lăng Phong, ngươi vẫn không coi e dạ gì như trước. Bất quá lời này của ngươi ta cũng muốn nói với ngươi. Đừng quên 4 năm trước, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Lăng Phong tự hồ bị nói trúng nỗi đau, hai nắm đấm nắm chặt, nổi giận nói. Ngươi chờ xem, sỉ nhục 4 năm trước, ta sẽ hoàn trả lại gấp bội. 4 năm trước, Lý Thiên Hào và Lăng Phong đều lọt vào top 5. Hai người vì tranh đoạt bài danh thứ 4 đã tiến hành đại chiến. Bởi vì thực lực hai người tương ứng, vậy nên một hồi đánh rất là kịch liệt. Đáng tiếc Lăng Phong thuộc về kim thuộc tính bị hỏa thuộc tính của Lý Thiên Hào khắc chế. Cuối cùng, dùng chênh lệch một chiêu bại bởi Lý Thiên Hào. 4 năm nay Lăng Phong chưa bao giờ ngừng nghĩ đến chuyện báo thù năm đó. Yên tâm, ta sẽ ở trên lôi đài chờ ngươi, hy vọng ngươi không nên bị bại quá nhanh mới tốt. Lý Thiên Hào phi thường đắc ý nói, tiếp theo hắn đưa mắt trên người của Lăng Tiếu ở một bên đạm bạc nói. Ngươi chính là Lăng Tiếu, thiên tài trăm năm khó gặp của Vẫn Thạch Thành. Lăng Tiếu nghênh tiếp ánh mắt của Lý Thiên Hào lười biếng nói. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là fan hâm mộ của bản thiếu gia ta sao? Đến yêu cầu ký tên đúng không? Bản thiếu gia hôm nay không có rảnh, đợi lát nữa sẽ ký tên cho ngươi. Fan hâm mộ là cái gì? Lý Thiên Hào không rõ mà hỏi thăm. Ngay cả người của Lăng gia bên Lăng Tiếu cũng rất không hiểu lời hắn nói có ý gì. Bà mẹ nó chứ, fan hâm mộ mà còn không hiểu. Chính là người sùng bái ta đây, người nhất định là ngưỡng mộ uy danh của bản thiếu gia mới tìm tới ta đúng không? Yên tâm, đợi lát nữa bản thiếu gia lên lôi đài, nhất định sẽ hạ thủ lưu tình cho ngươi. Lăng Tiếu thập phần tự cho là đúng nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người Lăng gia sắc mặt đều khẽ đổi. Cháu trai nhị trưởng lão Lăng Khương càng khinh bỉ trong lòng nói. Già hỏa không biết tốt xấu. Từ khi Lăng Tiếu bị thái thượng trưởng lão nhìn trúng thu làm ca nhận đệ tử thì Lăng Khương cực kỳ hận Lăng Tiếu, bởi vì hắn cảm thấy vị trí kia là của hắn mới đúng. Lý Thiên Hào nghe xong lời của Lăng Tiếu, trên trán toát ra một trận màu đen, lúc này hừ lạnh nói: "Ta là đại ca của Lý Thanh Thanh, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không gặp phải ta, bằng không thì kết quả của ngươi chắc chắn sẽ rất thảm." Lăng Tiếu móc tai phi thường khinh miệt nói: "Ồ, nguyên lai ngươi là đại ca của tiện nhân Lý Thanh Thanh kia sao? Chẳng lẽ lão cha não tàn của ngươi không nói cho ngươi biết cánh tay đứt của hắn là do ai chặt đứt sao?" Nhất thời Lý Thiên Hào sát khí tỏa ra, trừng mắt nhìn qua Lăng Tiếu quát to: "Tại trên lôi đài, ta không giết chết ngươi thì ta không gọi là Lý Thiên Hào." "Yên tâm, về sau ngươi còn có thể đổi tên gọi là Lý Thiên Phỉ." Lăng Tiếu thật sự là không cho người mặt mũi nói. "Thật can đảm." Lý Thiên Hào thiếu chút nữa đã nhịn không được nổi giận tại chỗ. "Thiên Hào, trở lại cho ta." Một đạo thanh âm lạnh lùng từ bên phía võ đài của Lý gia truyền đến. Lý Thiên Hào hừ lạnh một tiếng quay người trở về. Lăng Tiếu lại nhìn hướng phát ra thanh âm kia, chỉ thấy một người đầu đội đấu bồng, không thấy rõ mặt, bất quá quanh người của hắn tản ra khí tức nóng rực, khiến Lăng Tiếu cảm thấy tên võ giả này là cao giai huyền sĩ. Nguyên lai Lý gia còn có một dấu tay, bất quá như vậy mới thú vị. Lăng Tiếu cười lạnh trong lòng nói. Lăng gia nghe lời của Lăng Tiếu nói với Lý Thiên Hào quả thực là hả giận, tin tưởng trong một đời trẻ tuổi ở Vẫn Thạch Thành không có một ai dám ô nhục Lý Thiên Hào như Lăng Tiếu cả. "Lăng Tiếu, vậy mới tốt chứ, vừa rồi thấy bộ dáng ăn thiệt thòi của Lý Thiên Hào thật sự là sảng khoái à." Một gã thanh niên khoảng 23 tuổi vỗ vai của Lăng Tiếu cười nói. Lăng Tiếu biết rõ người này là Lăng Dũng, là tu vi đê giai huyền sĩ đỉnh phong, cháu trai lớn của Tam trưởng lão. Một tên đệ tử của Lăng gia khác cũng khen. "Cũng không phải, chờ sau khi lên đôi đài, Lăng Tiếu nhất định phải hào hào giáo huấn tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia đấy." Hắn gọi Lăng Hạo, 24 tuổi, cũng là đê giai huyền sĩ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến trung giai huyền sĩ. "Đi thôi, đừng lo lắng nữa, đi rút thăm." Lăng Phong có chút khó chịu quát, hắn là người đang đố kỵ Lăng Tiếu đoạt danh tiếng của hắn, trong nội tâm rất không vui. Rút thăm rất nhanh đã xong, Lăng Tiếu rút thăm được lôi đài số 5, thăm số 8, đối thủ của hắn chính là lôi đài số 5, võ giả số 7. Năm lôi đài đồng thời tiến hành tỉ thí, võ giả cuối cùng trên từng lôi đài tiến vào danh bài trận chung kết cuối cùng. Trước khi Lăng Tiếu tỉ thí còn có 3 cuộc tranh tài cử hành. Ngay khi Lăng Tiếu đang buồn chán thì La Kinh Xương cô nàng này không biết từ chỗ nào xông ra. Chỉ thấy nàng hôm nay mặc vệ giáp màu đỏ, thân hình lung linh, hấp dẫn của nàng được phát huy ra một cách vô cùng tinh tế. Trên mái tóc cột khăn lụa màu đỏ, lộ ra phiêu giật, linh động. Trình thể, thoạt nhìn thiên tư, hiên ngang, lại không mất đi cái vẻ kiều diễm của thiếu nữ. Một thời trẻ tuổi của các gia tộc phụ cận đều nhao nhao bị mỹ mạo của La Kinh Xương hấp dẫn. "Wow, cô nàng này không tệ, làm phu nhân của bổn thiếu gia cũng không tệ, xem bổn thiếu gia đi lên cua nàng ngay tới tay này." Một gã thiếu gia của gia tộc dùng ánh mắt hèn mọn bỉ ổi nhìn La Kinh Xương. "Người nhỏ giọng chút, người ta là thiên kim tiểu thư của La gia, người muốn chết cũng không nên lụy gia tộc chứ." Một tên thiếu gia khác bên cạnh hắn tranh thủ thời gian bịt kín miệng của hắn nói. "La gia thiên kim?" Tên thiếu gia hèn mọn bỉ ổi như bị tạt cho một chậu nước lạnh, lúc này không dám đánh chủ ý lên La Kinh Xương nữa, bởi vì hắn biết rõ dùng thực lực của gia tộc bọn họ ngay cả làm hộ vệ cho La gia cũng không đủ tư cách. La Kinh Xương như chim sơn ca khoái hoạt bước nhanh chạy về phía của Lăng Tiếu. "Hey, Tiếu ca, ngươi ở nơi này, làm cho nhân gia tìm thật là khó." Tất cả đều thấy La Kinh Xương kéo tay của Lăng Tiếu thì trong lòng đều vô cùng đau đớn mắng. "Thức ăn nhòn đều bị heo đoạt rồi." Một đời trẻ tuổi của Lăng gia tại bên cạnh quăng ánh mắt đố kỵ, hâm mộ về phía của Lăng Tiếu. Cái này choáng nha, rõ ràng ngay cả thiên kim của La gia cũng tới tay rồi, tựa hồ còn là tự tới, thực là ngưu. Lăng Tiếu vuốt mũi của La Kinh Xương một cái nói. "Ngươi làm sao không ở bên mình mà chạy qua đây làm cái gì?" "Người ta tới cổ vũ cho Tiếu ca đó nha, ngươi cũng đừng quên lời hứa với ta đấy." La Kinh Xương phồng hai má nói. Lăng Tiếu cười nói. Đương nhiên, ta chờ ngươi làm thiếp thân nha hoàn cho ta đấy. Chán ghét, ta không thèm làm nha hoàn cho ngươi đâu. La Khinh Xương không thuận theo nói. Đúng lúc này, tỷ thí đã tuyên bố bắt đầu. Trên từng lôi đài nhảy lên hai gã võ giả trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, chiêng trống vang trời, rung động trời đất. Lăng Tiếu muốn đi về phía lôi đài của mình để quan chiến, lại thấy phía trước mình đi tới mấy người. Trong đám người rõ ràng có hai vị mỹ nữ tuyệt sắc, một nữ nhìn mềm mại như nước, uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Lần đầu tiên thấy nàng sẽ có một loại xúc động hào hào yêu thương nàng. Một nữ tử khác lại quyến rũ động lòng người, dáng người đẫy đà mê người, một thiên kim tơ tằm mặc trên người càng lộ ra tư thế oai hùng bất phàm. Phía sau các nàng có hai hán tử, một gã cao lớn uy mãnh, một con mắt bị bịt, bộ dáng tục tằng dọa người. Tên còn lại thì tuấn lãnh bất phàm, thần sắc đạm mạc, khí thế phóng ra ngoài bức người. Các người sao lại tới đây thế? Lăng Tiếu hỏi thăm người tới. Người tới rõ ràng là Bạch Vũ Tích và Vi Đại Y, Độc Ưng và Lãnh Xà. Bạch Vũ Tích nhìn thoáng qua La Khinh Xương bên người của Lăng Tiếu, tiến lên có chút sợ hãi nói. Chúng ta đi tới cổ vũ cho thiếu gia. Lăng Tiếu sờ lên đầu của Bạch Vũ Tích cười nói. Tốt, hôm nay xem thiếu gia đại hiển thuận uy. Độc Ưng, đợi lát nữa nhất định phải bảo vệ tốt Vũ Tích. Ở đây nhiều người, đừng để xảy ra chuyện gì mới tốt. Vâng, thiếu gia. Độc Ưng đáp. Vi Đại Nhi nhìn La Khinh Xương, lại nhìn Bạch Vũ Tích một chút, trong lòng nhẹ mắng. Tiểu tử này sắc quỷ, rõ ràng hái hoa khắp nơi. Một đời trẻ tuổi vẫn thạch thành ở bên thấy Bạch Vũ Tích và Vi Đại Nhi kinh diễm xuất hiện, đều bị mi hoặc đến thần hồn điên đảo. Nhưng thấy mỹ nhân này rõ ràng đi về phía con heo mà thiên kim của La Gia vừa ý, thì trong lúc nhất thời càng thêm khó có thể tiếp nhận. Moa nói chứ, tên này là ai? Rõ ràng khiến ba vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương đều tìm tới hắn. Thật đúng là mắt bị mù rồi. Bổn thiếu gia Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái. Bớt ảo tưởng cho ta. Ngươi biết người ta là ai không? Bằng vào ngươi mà dám so với người ta. Ngươi làm tùy tùng cho người ta cũng không xứng. Người ta ngay cả một ngón tay cũng có thể đè chết ngươi rồi. Thôi đi, ngươi đừng nói với ta hắn là Lăng Tiếu của Lăng gia đấy. Ê, đúng vậy. Hắn chính là Lăng Tiếu của Lăng gia. Thiên tài trăm năm khó gặp của Vẫn Thạch Thành. Hiện giờ mới 18 tuổi đã là trung giai huyền sĩ rồi. Người có phải hay không, không xứng làm người tùy tùng cho người ta. Lăng Tiếu không để ý đến những người kia, mang theo Bạch Vũ Tích và Vi Đại Nhi đi về phía lôi đài số 5, mà La Khinh Xương thì bị Lăng Tiếu khuyên lại về lôi đài số 2 của mình. Giờ phút này, đang đối chiến chính là tỷ thí giữa số 1 và số 2. Hai người này đều là cao giai huyền giả đến từ tiểu thế gia, đánh nhau có thể nói là ngang tay. Bất quá thủy chung cũng phải phân ra thắng bại, cuối cùng do tên trẻ tuổi họ Tiết giành được thắng lợi. Số 1 và số 2 luận võ chấm dứt, số 3 và số 4 liền lập tức lên đài. Lần này song phương thực lực cách xa, một gã cao giai huyền giả đấu với một gã trung giai huyền giả, không có bất kỳ lo lắng, tên cao giai huyền giả kia lấy được thắng lợi. Trận thứ 3 thì đi lên chính là người của Lý gia, hắn đấu với cao giai huyền giả của một trung đẳng gia tộc. Cao giai huyền giả kia cũng dứt khoát, đi lên liền chắp tay nhận thua, bởi vì hắn biết rõ người của Lý gia có thực lực đê giai huyền sĩ, mình với đối phương không cùng cấp bậc, chọi cứng cũng chỉ khiến bản thân rơi vào kết cục bi thảm, còn không bằng hiện giờ nhận thua còn hơn. Số 7 Tân Thái, số 8 Lăng Tiếu, mời lên tràng. Ở lôi đài số 5, lão giả cao giọng kêu to nói. Thiếu gia, đến người ra sân rồi, cố gắng lên. Bạch Vũ Tích kêu lên với Lăng Tiếu. Tần Thái nghe được đối thủ của mình là Lăng Tiếu, xưng là Vẫn Thạch Thành đệ nhất thiên tài thì thiếu chút nữa đã sặc khí. Trước đại bỉ hắn còn đặc biệt gọi người bói cho hắn một quẻ, nói hắn hôm nay vận khí đặc biệt tốt, ít nhất có thể tiến vào top 25. Hiện giờ đừng nói là top 25, có thể tiến vào top 85 đã là không tệ rồi. Đối với uy danh của Lăng Tiếu chỉ sợ không ai không biết, Tần Thái hắn cũng không ngoại lệ. Lăng Tiếu và Tần Thái đồng thời tung người lên lôi đài. Nhất thời ở bên dưới nhao nhao nổi lên nghị luận, trong đó có không ít tiếng khen của các thiếu nữ hoài xuân. Hắn chính là Lăng Tiếu sao? Rất đẹp trai đó nha. Hắn chính là Bạch Mã Vương Tử trong lòng của ta, tuổi ngang ta mà đã là trung gia huyền sĩ, thật là lợi hại. Đừng mê trai rồi, vừa rồi ta thấy La Gia tiểu thư người ta đã định lấy Lăng Tiếu kia rồi. Cái này có quan hệ gì? Ta làm thiếp cho hắn cũng được rồi nha. Chỉ sợ ngươi cả ngay cơ hội làm tiểu thiếp cũng không có. Lăng Tiếu tai mắt xưa đâu bằng nay, nghe được tiếng hoan hô của các thiếu nữ bên dưới, trong lòng của hắn liền nộn nhạo. Mị lực của bổn thiếu gia quả nhiên không phải bình thường a. Lăng Tiếu đang cảm thấy hài lòng thì trọng tài đã kêu lên. Luận võ bắt đầu. Tần Thái xem chuẩn cơ hội, ra tay, giơ trọng đao chém thẳng hướng Lăng Tiếu, trong nội tâm thầm hô. Chẳng lẽ lão tử quả thật may mắn sao? Trọng đao vô cùng lăng lệ chém tới trước mặt của Lăng Tiếu, chỉ một lát sẽ lập tức chém ngay đến người của Lăng Tiếu. Thiếu gia coi chừng! Bạch Vũ Tích bên dưới hoảng sợ nói. Ngay khi Tần Thái cho rằng mình đã đắc thủ thì trọng đao rõ ràng rơi vào khoảng không, cái gì cũng không chém được. Hắn nhìn về phía trước nghi ngờ nói. Người đâu? Lão Huynh, ta ở ngay sau lưng người này. Lăng Tiếu từ sau vỗ nhẹ bả vai của Tần Thái nói. Tần Thái bị giật mình, tranh thủ thời gian nhảy về phía trước ra khỏi phạm vi của Lăng Tiếu. Ngay lúc Tần Thái chuẩn bị lên tiến công nữa thì Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực, khẽ cười nói. Lão Huynh, có cái gọi là hảo hán, không ăn thiệt thòi trước mắt. Không nên như vậy. Ta là người yêu chủ nghĩa hòa bình. Lăng Tiếu nói lời khuyên bảo nhưng vào trong tai của Tần Thái lại biến thành cười nhạo. Hắn phẫn nộ quát. Đừng vội xem thường người. Tần Thái khí thế vọt lên cao nhất, song đao trong tay một đao lăng không bổ tới. Một đao kia đã là đỉnh phong của hắn rồi, đao mang ngưng hình chưa từng có từ trước đến nay. Nếu như hắn chống lại, chính là võ giả ngang dài, có lẽ một đao này của hắn nhất định có thể thắng. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác hắn lại gặp phải Lăng Tiếu, thiên tài trăm năm khó gặp của Vẫn Thạch Thành. Thật sự là gian ngoan mất linh. Lăng Tiếu nhìn tới một đao bổ tới mà cười khổ lắc đầu, lập tức tránh ra, cùng lúc trường một trái đến trước ngực của Tần Thái. Bang! Tần Thái còn chưa rõ tình huống, thân thể đã không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Số 8, Lăng Tiếu thắng. Trọng tài phi thường chuyên nghiệp mà tuyên bố kết quả. Thiếu gia giỏi quá! Bạch Vũ Tích ở phía dưới hoan hô kêu lên. Lăng Tiếu hất tóc mái như thác nước, phiêu nhiên đi xuống dưới đài. Hey, thật là lợi hại nha, ta còn chưa thấy rõ Tần Thái trúng chiêu thế nào mà đã phần thắng bại rồi. Tần Thái đáng tiếc, hắn đã là cao giai huyền giả đỉnh phong rồi, nếu như không gặp phải huyền sĩ giai, hoàn toàn có thể lọt vào top 50. Nói thì nói như thế, nhưng vận khí tốt hay không lại là chuyện khác. Tỷ thí đợt đầu rất nhanh đã chấm dứt, có gần nửa võ giả dự bị loại, đa số đều là trung giai huyền giả và một bộ phận cao giai huyền giả. Lăng gia 10 người trận đầu toàn bộ thông qua, biểu hiện ra thực lực phi thường cường hãn. Bên phía Lý gia cũng có một gã cao giai huyền giả bị thua, một gã đê giai huyền sĩ của trung đẳng gia tộc bị đánh bại. Bên phía La gia thì có một gã đê giai huyền sĩ ngoài ý muốn bị thua, bởi vì hắn gặp phải trung giai huyền sĩ của Lam gia, Lam Kiếm Nhân. Lam Kiếm Nhân có hy vọng trong năm nay tiến vào top 5, thậm chí có thực lực vấn đỉnh quán quân. Trong trận thứ hai, rất nhanh đã bắt đầu. Lôi đài số 5 chỉ còn lại 5 người, lần nữa tiến hành rút thăm. Không thể không nói vận khí của Lăng Tiếu cực kỳ tốt, thăm trống lại bị hắn rút được, trực tiếp luân không, không cần đánh trận thứ hai. Nói thực ra đối với loại tỷ thí này Lăng Tiếu quả thật không có chút hứng thú. Trên lôi đài của hắn lợi hại nhất cũng chỉ là 3 gã đê gia huyền sĩ, một người Lý gia, một người của trung đẳng gia tộc Vương gia. Trong đó còn có một gã là người một nhà. Dùng thực lực của hắn hiện giờ, có thể nói là đệ nhất nhân giới linh sư cũng không đủ. Ngay khi đợt thứ hai vừa mới bắt đầu, phía trên lôi đài số 3 đã xảy ra chuyện lớn. Đường ca lăng lệ của Lăng Tiếu bị đối thủ đánh cho trọng thương, bị thua.